Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 211, thay đổi cỗ xe. Góc truyện audio.com. Cơm nước no nê, Gina Đại Thẩm cùng mấy nữ hài tử bắt đầu chỉnh đốn bộ đồ ăn. Triệu Phong trên chân Hà Quân ra biệt thự, đứng trong sân, nhìn cái kia hai chiếc ngừng cùng một chỗ lão khoản Mercedes. Ben Đại G, Triệu Phong nói thẳng, buổi chiều ngươi cùng Vũ Cực lái xe đi đem cái này hai chiếc xe lui về. Còn cái kia chiếc xe thương vụ đều lui về, mặt khác gọi là Kha Văn Đốn mang theo các ngươi mua một chút cỗ xe. Mercedes, Ben Đại G lời nói muốn kiểu mới nhất đấy. Hà Quân nghe xong, đây không phải biết thời biết thế công việc sao? Lúc này đáp, được rồi, Boss, lập tức ánh mắt chú ý đến Triệu Phong biểu lộ. Sau đó nói tiếp, Boss, chúng ta có thể cần một chút trang bị để hoàn thành bảo hộ công tác. Ồ, Triệu Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Hà Quân. Vậy bây giờ mua còn kịp sao? Triệu Phong cho là Hà Quân là muốn mua một chút áo chống đạn các loại. Mấy thứ này bây giờ chuẩn bị cũng là mới có thể. Lại không nghĩ rằng Hà Quân thoáng qua lắc đầu. Trang bị đã vận chuyển đến Auckland. Buổi chiều ta đi đem bọn họ cùng một chỗ thu hồi lại a. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, tự nhiên nghĩ tới thao thiết tư nhân phòng ngự công ty. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Nói thẳng, tốt, đã nhận được Triệu Phong đồng ý, Hà Quân khoát tay gọi tới hai bảo tiêu lái xe. Sau đó theo Triệu Phong trong tay tiếp nhận cái kia trương toàn cầu thông dụng Bách Phu Trường Hắc Kim thẻ. Trong mắt hắn, cái này tấm thẻ màu đen tịnh không có có cái gì đặc biệt. Mặc dù bên trong có rất nhiều tiền, cất kỹ chi phiếu, Hà Quân theo Triệu Phong đi vào biệt thự. Triệu Phong đi đến Kha Văn Đốn bên cạnh, vừa cười vừa nói, Kha Văn Đốn đại thúc, đợi chút nữa phiền toái ngươi một việc. Kha Văn Đốn nghe vậy, cười lên, tiện tay mang theo bò của mình từ cái mũ, một ngụm đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề. Sự tình gì a? Triệu Phong đem đợi chút nữa nhường hắn mang theo Hà Quân đi Auckland mua chuyện xe nói một lần. Kha Văn Đốn thô điên cuồng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Không thành vấn đề, lão bản, người yên tâm đi, Triệu Phong cười gật đầu. Kha Văn Đốn đám người bọn họ nói đi là đi. Hơn nữa, hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi. Về thời gian tuy rằng coi như là dư giả, thế nhưng dù sao khoảng cách Auckland cần vượt qua vịnh. Vì vậy bọn hắn cái này xuất phát, Triệu Phong một người nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát đi ra ngoài. Chuẩn bị hướng phía trang viên ở chỗ sâu trong đi vừa đi. Nhưng nhìn đến Thạch Thanh Huyên bởi vì nhẹ nhẹ đau đớn. Nhíu mày như trước luôn len lén liếc lấy bộ dáng của mình. Nghĩ đến buổi sáng bản thân sẽ không có phụng bồi nàng. Dứt khoát buổi chiều lưu lại trong biệt thự phụng bồi Thạch Thanh Huyên đã ra động tác chơi mạt trược. Chơi mạt trược cũng là trên máy bay mang theo giải trí công cụ. Xuống phi cơ thời điểm. Thạch Thanh Huyên đề nghị mang theo, chính Triệu Phong dương hành lý cũng có thể chen lấn xuống. Vì vậy liền trực tiếp giả bộ xuống dưới, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ngoại ra Triệu Bối, Tông Ngạn Phi bốn người đùa, bốn người thật vất vả đơn nhất cách chơi, lại không nghĩ rằng Gina Đại Thẩm rõ ràng cũng có thể xem hiểu được. Cái này nhường Triệu Phong có chút hiếu kỳ rồi. Tông Ngạn Phi trực tiếp đem vị trí của mình tặng cho Gina Đại Thẩm. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối ba người cũng không nghĩ tới Gina Đại Thẩm đùa cũng không tệ lắm. Một bên đùa chơi mặt trược, Triệu Phong một bên tò mò hỏi Gina Đại Thẩm. Gina Đại Thẩm, người thế nào còn có thể đùa chơi mặt trược đấy? Gina Đại Thẩm cười cười, sờ soạng một chương bài nhìn thoáng qua, sau đó mới là nói ra. Kha luật sư tổng lúc trước thường xuyên sẽ đến trang viên. Có đôi khi cũng là ứng với trước đây lão bản mời đi theo nghỉ phép. Vì vậy ta tự chậm học xong. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, cũng cười nói, cái kia Kha Văn Đốn đại thúc cũng trở về rồi. Gina Đại Thẩm nghe vậy, cười đắc ý, lão gia hỏa kia chính là một cái đồ đần. Hắn có thể học không được, không có ta thông minh. Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối ba người nghe vậy, lập tức nhìn nhau cười cười, nhìn ra được Gina Đại Thẩm cùng Kha Văn Đốn cái này lão lưỡng khẩu còn rất tốt. Đánh bài chính giữa, Triệu Phong vẫn cùng Gina Đại Thẩm hiểu rõ không ít có quan hệ với nàng cùng Kha Văn Đốn sự tình. Còn Trang Viên kia một ít chuyện của hắn. Về sau Gina Đại Thẩm còn nói đến, trong Trang Viên Tửu Trang hiện tại cũng vẫn còn vận chuyển. Tửu Trang sự tình, Triệu Phong không có hỏi nhiều. Gina Đại Thẩm cũng không phải là hiểu rất rõ. Nàng biết rõ đấy chính là Tửu Trang một mực ở cho Trang Viên thua thiệt tiền. Bất quá, Gina Đại Thẩm cùng Kha Văn Đốn hai người ngược lại rất có ý tứ. Bọn hắn bây giờ niên kỷ, tuy rằng còn tiếp tục làm việc một chút năm, thế nhưng rất rõ ràng tuổi của bọn hắn đã không nhỏ. Mà con của bọn hắn, một trai một gái, nữ nhi đã bắt đầu công tác, năm trước theo Auckland điều đến thiên hạ, nhi tử hiện tại đang nước Mỹ học đại học, kỳ thật nhà bọn họ, bao gồm trong Trang Viên rất nhiều người, nhà đều đang hoài đức trấn nhỏ. Sở dĩ cơ hồ tất cả mọi người đoạn thời gian này đều ở tại Trang Viên công nhân phòng. Chủ yếu là đoạn thời gian này vừa lúc là dê bò béo lên đoạn thời gian. Cái này béo lên liền cần tỉ mỉ khống chế, bởi vì nếu như dê bò đều quá mập mạp, thịt chất vô cùng mập ngán lời nói tương lai tiêu thụ. Cũng là không đạt tiêu chuẩn đấy. Kết quả là, đoạn thời gian này Cao Bồi đám đều ở tại Trang Viên. Nếu như đổi lại bình thường lời nói đàn trâu cùng bầy dê hai nơi đều lưu lại hai người trách nhiệm. Sau đó trách nhiệm cũng là tất cả Cao Bồi thay phiên đến. Kha Văn Đốn cùng Gina Đại Thẩm bởi vì nhi tử cùng nữ nhi đều không ở trong nhà. Vì vậy cũng quanh năm ở tại Trang Viên. 3 giờ chiều 30 Auckland. Hà Quân nhường Kha Văn Đốn đại thúc mang theo hắn tiến về trước Mercedes. Ben 4S khách điếm. Trên đường đi Kha Văn Đốn đại thúc có chút đáng tiếc. Hắn thấy, Mercedes, Ben gì gì đó hoàn toàn không thích hợp với nông trường. Hắn vốn là muốn mang lấy Hà Quân đi Ford 4S khách điếm đấy. Những thứ kia Ford sản xuất pizza đám, chẳng những không gian lớn, việt dã năng lực tại trong Trang Viên cũng đầy đủ dùng. Hà Quân trực tiếp mua sắm 3 chiếc Mercedes, Benz 63. Đều đặt ở Kha Văn Đốn đại thúc danh nghĩa, sở dĩ không có chọn mua xe thương vụ, hoàn toàn là bởi vì trước mắt trong tiệm này không có chống đạn phiên bản. Bình thường phiên bản chống đạn năng lực còn không bằng Mercedes. Ben đại G tốt xấu Mercedes, Ben G63 vỏ ngoài còn có thể tại khoảng cách gần xuống chống cự một cái súng ngắn viên đạn công kích. Hà Quân mua xe toàn bộ hành trình. Kha Văn Đốn đều mở to hai mắt nhìn, hắn đều sợ ngây người được chứ. Phải biết, mặc dù Mercedes, Benz 63 tại Tân Tây Lan giá bán bất quá là 35 vạn nữ tệ tả hữu. Thế nhưng cái này như cũ là tuyệt đối xe sang trọng. Hà Quân ánh mắt nháy đều không nháy, trực tiếp quét thẻ mua một đống 3 chiếc, tổng cộng tiêu hết nhận gần 120 vạn nữ tệ. Đây đương nhiên là một khoản tiền lớn. Giờ khắc này, Kha Văn Đốn trong nháy mắt đối với nhà mình nữ nhi tự nhủ. Thiên hạ người quá có tiền rồi. Khắc sâu hàm nghĩa, theo mua xe hoàn thành. Hà Quân cho Curtis khách sạn gọi điện thoại, để cho bọn họ giấy thông hành cơ qua tới lái đi xe của bọn hắn. Sau đó Hà Quân cũng mang theo Kha Văn Đốn một nhóm 3 chiếc xe mới cùng theo phía trước khách sạn cỗ xe. Hướng phía Curtis khách sạn mở đi ra, bọn hắn tại Curtis khách sạn còn có một số việc muốn làm. Đầu tiên muốn đem lấy Triệu Phong danh nghĩa xác định phòng tổng thống lui đi. Mặt khác chính là, Hà Kiến Quốc có thể cũng là đạt được Triệu Phong ở tại Curtis khách sạn tin tức. Hắn vận vào trang bị cũng đặt ở Curtis khách sạn lầu dưới một cỗ xe thương vụ trong. 4 giờ chiều 30. Curtis khách sạn Gaza tầng ngầm, đặt một cỗ màu đen bình thường xe thương vụ trong góc. Không bao lâu, mấy chiếc mới tinh Mercedes, Benz 63 liền mở ra tiến đến, dồn dập ngừng đến nơi này chiếc xe thương vụ bên cạnh. Theo xe dừng hẳn, mặt khác hai chiếc xe lái xe bảo tiêu trước sau xuống xe. Bọn hắn đi vào màu đen xe thương vụ, xác nhận không có cái vấn đề sau đó. Một người trong đó kéo cửa xe ra, làm cửa xe mở ra về sau, cơ hồ chất đầy một cái thùng xe, một chút màu đen cùng màu xanh lá cây dương hòm hiện lên ở bọn hắn trước mặt. Hai bảo tiêu đối mặt cười cười, một người trong đó xoay người lại, nhìn về phía ghế lái Hà Quân, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, chứng kiến tay của đối phương thế về sau. Hà Quân quyết đoán quay đầu nhìn về phía Kha Văn Đốn. Kha Văn Đốn đại thúc, ngươi liền chờ trên xe, không nên tùy tiện xuống xe. Minh bạch, Kha Văn Đốn bị Hà Quân lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Vô thức nói, chuyện gì xảy ra, Hà Quân đã đẩy cửa xe ra, nghe hiểu Kha Văn Đốn thanh âm, lắc đầu, không có chuyện gì, ngươi chờ trên xe là tốt rồi. Kha Văn Đốn nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại theo xuống xe Hà Quân di động. Hà Quân nhìn hai bảo tiêu đem xe thương vụ trên dương hòm từng kiện đem đến D63 dương phía sau cùng chỗ ngồi phía sau. Đi đến chiếc thứ nhất D63 bên cạnh, tùy ý kéo ra một cái đen kịt đặc biệt lớn loại ba lô leo núi. Ba lô leo núi bên trong rõ ràng là từng kiện dày đặc vô cùng chiến thuật sau lưng cùng áo chống đạn. Đếm, riêng này cái trong túi đeo lưng liền ước chừng 6 kiện. Tương tự đồng dạng ba lô đại khái còn 4-5 cái. Hà Quân lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ba lô dịch chuyển khỏi, mở ra phía dưới một cái màu xanh lá ngụy trang, đổi màu, dài 1 mét độ tả hữu dương hòm. Theo mở dương ra, bên trong binh khí triển lộ cao chót vót, màu xanh lá thân súng, thon dài nòng súng, từng cái một linh kiện phân bố tại trong dương bọt biển trong. Hà Quân ánh mắt tại đây chút linh kiện trong từng cái lược qua. Trong đầu một chi thực lực cường hãn súng bắn tỉa đã thành hình. Cái nhánh này súng bắn tỉa đúng là 2 năm qua nóng bỏng nhất cái nào đó đúng kê trong trò chơi uy lực mạnh nhất súng trường lý. Ân phiêu A vạp súng bắn tỉa, đương nhiên, trong trò chơi súng bắn tỉa loại là A vạm, trên thực tế, bọn hắn tuy rằng biết rõ bất đồng, thế nhưng uy lực không kém bao nhiêu, đùng, một tiếng, đem dương hòm nhẹ nhàng hợp ở, phía sau xe thương vụ những thứ khác dương hòm đã vận chuyển hoàn tất. Hà Quân mắt nhìn hai cấp dưới, lên xe, hai bảo tiêu song song gật đầu. Sau đó mỗi người lên xe của mình, Hà Quân cũng trở lại bản thân trên chiếc xe kia, cùng ở phía trước hai chiếc xe về sau, hướng phía Thái Nhạc Trang Viên phương hướng chạy mà đi. Trong trang viên, Triệu Phong ôm Thái Thanh Huyên eo nhỏ nhắn, đứng ở biệt thự lầu một sân thượng trên, cảm thụ được ánh nắng chiều trong tịch dương gieo rắc xuống nhiều lần ôn nhu mặt trời ánh sáng. Gió nhẹ ấm áp thổi tới. Triệu Phong trong đầu đột nhiên lật dũng mãnh tiến ra một đoạn thời gian trước thấy được một cái câu. Không khỏi thốt ra, đám mây uống trộm vào ta đặt ở trên nóc nhà rượu. Ngay sau đó nàng xấu hổ biến thành ánh nắng chiều. Co lại trong ngực Triệu Phong Thạch Thanh Huyên đột nhiên nghe được Triệu Phong thi hứng đại phát chưa từng nghe qua câu nói này nàng còn tưởng rằng đây là. Triệu Phong nguyên sang, bản gốc, nhịn không được ngẩng đầu. Hai con mắt sáng lóng lánh nhìn Triệu Phong, trong lúc nhất thời không nói ra được ngưỡng mộ, Triệu Phong cũng không nghĩ tới, cúi đầu xuống đáp lại Thạch Thanh Huyên cặp kia nước dịu dàng ánh mắt. Lập tức nhịn không được hai tay một mực vờn quanh Thạch Thanh Huyên bên hông. Cúi người nhẹ nhàng hôn một cái, cách một cái phòng khách, đang giúp lấy Gina đại thẩm bận rộn bữa tối Tô Ngạn Phi Lơ đã ngẩng đầu. Ai ôi, A Tiểu Nha đầu vội vàng che mặt, sau đó nàng nhịn không được cùng bên cạnh Triệu Bối nôn huệ nói. Chúng ta cái này đãi ngộ quả thực tốt, thế nhưng chó này lương thực ngày từng ngày cũng kém không nhiều ăn vào ăn no. Triệu Bối nghe vậy, im lặng nhìn Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ở dưới ánh tà dương lẫn nhau dựa sát vào nhau bóng lưng. Nàng trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Nhưng lại rất nhanh chỉnh đốn tâm tình, cười đối với Tô Ngạn Phi nói ra, xong rồi a, bò bít, Tết cùng bào ngư không cần kia cái gì thức ăn cho chó mạnh mẽ sao? Người ăn thức ăn cho chó ăn no rồi, trong chốc lát chờ ăn bào ngư, cách chương.